vậy là tốt rồi. Ta mong ngươi lấy được thứ tự cao, mời chính mình dự họp. Sẽ không vì hỏi mình có thể tham gia luận võ đại hội hay không, Lý Dật hỏi dò. Nhưng ta cũng không phải tinh linh tộc nhân, tham gia vậy biết sẽ khiến cho các tộc nhân phản cảm. Sẽ không như vậy, tinh linh tộc nhân có cơ hội cùng một nhân loại cường giả đánh giá mà cảm thấy vinh hạnh. Vô luận thắng bại, ngươi đều được tinh linh tộc chúng ta tôn trọng. Bởi vì, ngươi là nhân loại cường giả thứ nhất tham gia tinh linh tộc luận võ đại hội. Vinh hạnh như thế, nữ vương bệ hạ, ngài triệu kiến ta, không phải chỉ là để hỏi vấn đề này thôi sao? Đương nhiên không phải. Bỗng nhiên, bên người Lý Dật, một tinh linh nữ trưởng lão lên tiếng nói. Bởi vì nữ vương bệ hạ không lâu trước thu được một phong thư đến từ thế giới loài người. Nữ trưởng lão này Lý Dật cũng không lạ lẫm. Cửu đại trưởng lão có hai nữ trưởng lão, nghe nói ở thế giới tinh linh bài danh một trong tam đại ma đạo sư. Bất quá nói thật, Lý Dật không ưa thích cái nữ trưởng lão khí chất bất phàm. Về phần tại sao không thích, có thể nói là cảm giác, không có lý do gì khác. Phong thư của thế giới loài người, Lý Dật dự cảm cái gì, thì thào nói một câu. Tinh linh nữ vương có chút nhăn nhăn lông mày, tựa hồ đối với phương thức nói chuyện của hai trưởng lão này có chút bất mãn. Sau đó mỉm cười hướng Lý Dật nói ra, đúng vậy, phong thư này đến từ đấu thần đại lục đấu thần điện. Ta không nghĩ giấu giếm ngài cái gì, phong thư này ngoại trừ không hề có nội dung cùng ý nghĩa khách sáo gì, chỉ có một nội dung. Ta nghĩ ngài có hứng thú biết rõ cái nội dung này, đấu thần điện dùng một cái giá lớn nào đó đến trao đổi ngài, tinh linh tộc anh hùng chúng ta. Lý Dật đột nhiên minh bạch, tinh linh nữ vương mị lực lớn nhất, trên thực chất ở ngực của nàng bằng phẳng, vì vậy cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi, đấu thần điện muốn dùng cái gì đến trao đổi ta? Ngài có đáp ứng bọn họ không? Không thể không thừa nhận, đấu thần điện đưa ra điều kiện phi thường mê người. Bọn họ nguyện ý đã ngoài ước kim tệ cùng các loại ma hạch chân quý ra, tài liệu đến trao đổi ngài. Chính là ngài biết rõ, tinh linh tộc cho tới bây giờ không thiếu kim tệ, mà là thiếu khuyết bằng hữu anh hùng nguyện ý cùng tinh linh tộc làm bạn. Chúng ta đương nhiên sẽ không đáp ứng. Lúc này, hai trưởng lão kia lại chen miệng nói, nữ vương bệ hạ, ta nghĩ chúng ta cũng không nên giấu giếm ý tứ khác trong phong thư của đấu thần điện. Tinh linh nữ vương tựa hồ muốn hai trưởng lão dừng lại, nhưng hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Hai trưởng lão tiếp tục nói, đấu thần điện dùng một loại khẩu khí phi thường uyển chuyển hướng chúng ta biểu đạt cái ý khác là, nếu như chúng ta không đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, bọn họ sẽ dùng một loại phương thức đến ngươi. Lý Dật, ngươi hẳn là hiểu ý tứ này. Đấu thần điện rốt cục bắt đầu hành động, Lý Dật đôi mắt dày đặc sát ý. Hảo, ta không tìm các ngươi tính sổ, các ngươi ngược lại khiêu khích ta chứ? Lý Dật nói, tôn kính nữ vương bệ hạ, các vị trưởng lão, cảm tạ các ngươi làm hết thảy cho ta. Nhưng các ngươi cử tuyệt đấu thần điện, ta không thể không nói, là sai lầm. Lời vừa nói ra, trong phòng nghị sự lập tức một mảnh xôn xao. Ta nói không có sai, xác thực là sai lầm. Trên thực tế, cho dù đấu thần điện không tìm đến ta, ta cũng sẽ không giống rùa đen rút đầu vĩnh viễn ẩn thân tại thế giới tinh linh. Nếu bọn họ nguyện ý trả giá nhiều như vậy, nữ vương bệ hạ, ta đề nghị ngài không nên khách khí, lớn mật nhận lấy, sau đó thoải mái mà đem ta giao ra. Ta rất thích cống hiến vì tinh linh tộc, nhưng xin yên tâm, 3 năm trước đây đấu thần điện không đối phó được ta. Hôm nay, bọn họ cũng không có biện pháp làm gì ta. Anh hùng của ta, đây là ngươi xuất phát theo lập trường của ngươi, nhưng là xuất phát từ lập trường tinh linh tộc chúng ta. Giao ra ngài mà nói, là hướng tín ngưỡng tinh linh tộc đả kích. Bất luận cái gì ma hạch tài liệu quý báu cùng bao nhiêu kim tệ cũng không đổi trở lại. Không dối gạt ngài, ta sớm mời luận võ đại hội, đúng là căn cứ vào loại khả năng cùng nhân loại cường giả phát sinh xung đột để tính, mà ngài cần phải tham gia luận võ đại hội, để cho các tộc nhân của ta càng thêm minh bạch nhân loại cường giả, ngài không ngại nha. Lý Dật biết, tinh linh tộc vì chính mình trả giá, đã vượt qua chính mình làm cho tinh linh tộc nhiều lắm, ngoại trừ cảm kích, Lý Dật không tìm thấy từ ngữ gì để hình dung chính mình cảm tình đối với tinh linh tộc. Lý Dật, thực lực của ngươi, tại thế giới loài người, tính là dạng tiêu chuẩn gì? Lý Dật chán ghét khẩu khí chất vấn của hai trưởng lão này, nhưng trở ngại tình cảm tinh linh nữ vương, vẫn khách khí hồi đáp, nhất lưu cường giả. Tựa hồ thật không ngờ Lý Dật không chút nào khiêm tốn như vậy, trong phòng nghị sự lập tức vang lên một hồi thanh âm ầm ĩ. Hừ lạnh một tiếng phi thường chói tai, mục quang Lý Dật nhìn tại một góc phòng nghị sự, đứng lặng đó là một tinh linh nam tử. Tinh linh nam tử này còn ít tuổi phi tê, cơ hồ cùng Lý Dật tương đương, nhưng là biểu lộ loại kiêu căng. Giờ phút này, tinh linh nam tử này cũng đang lánh nhãn chú thị Lý Dật, theo ánh mắt khinh thường nhìn, hắn đối với Lý Dật cái gọi là nhất lưu cường giả cũng không ủng hộ. Tinh linh nữ vương thân thủ nhẹ nhàng ấn xuống vài cái, ý bảo mọi người im lặng, lúc này mới hỏi, anh hùng của ta, ngài có thể nói được cụ thể một điểm hay không? Đấu thần đại lục hệ thống cường giả, cường đại nhất là cảnh giới phong hào đấu thần, nhưng là loại cấp bậc cường giả này, ngàn vạn năm qua, đạt tới loại cảnh giới này chỉ có một người. Kế tiếp là đấu thần cường giả, cái cấp bậc này, hiện tại trên đấu thần đại lục, ngoại trừ đấu thần điện tổng điện chủ ra, phần lớn là thủ hộ đấu thần của các đại đế quốc tồn tại ở trong kết giới. Bình thường căn bản sẽ không xuất hiện tại đấu thần đại lục. Cho nên, tại đấu thần đại lục, khái niệm nhất lưu cường giả chính là đấu thánh cường giả. Mà ta, đúng là đấu thánh cường giả. Đấu thánh cường giả, rất lợi hại sao? Tinh linh nam tử vừa mới phát ra tiếng hừ lạnh kia, lúc này lại bất âm bất dương toát ra một câu. Những lời này đột ngột, vang lên trong phòng nghị sự làm cho tất cả mọi người chú ý. Thi đấu phàm tâm cao khí ngạo, ngài không nên dùng loại khẩu khí này cùng anh hùng của chúng ta nói chuyện. Nếu như ngài cảm thấy có cái gì không đúng mà nói, hiện tại có một cái cơ hội. Tại trên lôi đài tinh linh luận võ đại hội, ngươi cũng tìm được cơ hội này, nếu như ngươi cũng đủ cường đại. Y Hoa trưởng lão, ta nghĩ ngài cần tăng cường dạy bảo con trai của ngài lễ nghi đi. Tinh linh nữ vương nói lời này vì Lý Dật cung cấp tin tức phong phú. Thì ra tinh linh nam tử chính là đứa con trai của nhị trưởng lão Y Hoa. Thi đấu phàm đối với Lý Dật không lạ lẫm. Đại ma đạo sư trẻ tuổi nhất thế giới tinh linh, cực kỳ có thiên phú tinh linh cung tiến thủ, liên tục luận võ đại hội đệ nhất danh. Nhận được vô số vòng nguyệt quế, thi đấu phàm sớm trở thành thần tượng của tinh linh tộc nhân. Tỷ như cá bồi sùng bái hắn vô cùng, nhưng cũng không có nghĩ đến thi đấu phàm thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, mà hắn kiêu căng như vậy. Lý Dật có thể hiểu được, một thiên tài siêu cấp, nếu như còn có thể bảo trì tính cách khiêm tốn, vậy chỉ có quỷ. Bị tinh linh nữ vương phê bình, thi đấu phàm thoạt nhìn có chút không phục, tiến lên trước một bước. Hướng nữ vương thi lễ, nói, nữ vương bệ hạ, ta khẩn cầu hiện tại cho ta cùng người nhất lưu cường giả giao thủ, ta sẽ không cho phép, thi đấu phàm, ngươi sẽ rất vĩ đại nếu ngươi bỏ được tính cách cao ngạo. Lý Dật, vậy luận võ trên đại hội hy vọng ngươi sẽ không sớm bị loại bỏ. Thi đấu phàm mang chút khiêu khích về phía Lý Dật nói, sau đó đi ra khỏi phòng nghị sự, thi đấu phàm không lễ phép. Làm Aver trưởng lão rất là xấu hổ, trên mặt biểu lộ mất tự nhiên, có chút không quá cam tâm về phía Lý Dật xin lỗi nói. Xin tha thứ thi đấu phàm thô lỗ, ta nghĩ hắn là muốn cho trận đấu không đến mức quá hữu hảo để ảnh hưởng lớn thực lực. Lúc đó ngươi dùng toàn lực của ngươi, ta hy vọng thi đấu phàm có thể gặp được một hồi thất bại áp chế nhuệ khí của hắn. Xin lỗi thành ý đáng giá hoài nghi, Lý Dật mỉm cười, đã quyết định tham gia. Ta sẽ nghiêm túc tranh tài. Được rồi, anh hùng của ta. Ngươi không cần chú ý đấu thần điện đối với tinh linh tộc uy hiếp. Hảo hảo chuẩn bị trận đấu. Những chuyện khác giao cho ta. Có lẽ, tinh linh tộc chúng ta cùng thế giới loài người có càng nhiều trao đổi. Rời khỏi nghị sự đại sảnh tinh linh tộc. Lý Dật tâm tình có chút trầm trọng. Cách 3 năm, đấu thần điện mới hướng tinh linh vương đình đưa ra yêu cầu. Trong chuyện này đến tột cùng ý vị như thế nào? Nếu như bởi vì chính mình mà mang đến chiến tranh cho tinh linh tộc Lý Dật cảm thấy không an lòng. Nhưng nhìn thái độ tinh linh nữ vương,

cho dù đấu thần điện chưa có tới thế giới tinh linh tìm phiền toái, Lý Dật cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho cửu nhân của mình sống tiêu dao quá lâu. Theo thông lệ tu luyện xong, Lý Dật lấy ra bộ vô danh trận pháp bí tịch. Với thực lực hắn hiện tại, gặp phải đấu thần điện tổng điện chủ cũng không có nửa phần thắng. Mà trong tất cả lá bài tẩy, tựa hồ cũng chỉ có bộ vô danh trận pháp này, làm cho hắn mạnh hơn nhiều cường giả khác. Chỉ là 3 năm nghiên cứu, Lý Dật cũng chỉ vẻn vẹn thông hiểu đạo lý trận pháp trung cấp. Trung cấp trận pháp ghi lại trận pháp, ưu thế lớn nhất là có thể theo đấu khí tơ nhện bố cục và tiến hành di động trận pháp, nhưng không cách nào di động cực hạn. Nhưng trung cấp trận pháp hoàn cảnh xấu cũng rõ ràng, chẳng qua là năng lượng không đủ, không có cách nào như sơ cấp trận pháp có thể thông qua không ngừng công kích, theo năng lượng công kích đạt được uy lực tăng cường trận pháp phát ra. Hai chủng trận pháp đối phó cường giả bình thường là có thể, nhưng nếu lấy ra đối phó đấu thần điện tổng điện chủ siêu cấp cường giả như vậy, không khỏi lực bất tòng tâm. Cho nên Lý Dật hy vọng ký thác vào trận pháp cao cấp. Nội dung cao cấp trận pháp lại quá huyền ảo khó hiểu, dù cho xem hiểu một bộ phận, chính thức thí nghiệm cũng đều thất bại. Bởi vì trận pháp này đối với điều khiển giả điều khiển tốc độ yêu cầu thật sự quá cao, cho dù là Lý Dật đấu thánh cường giả cũng vô pháp đồng thời hoàn thành 4-5 cái chuyển đổi cùng mở nột lúc. Nhưng cao cấp trận pháp, trong này ghi lại trận pháp uy lực thực dụng cũng là kinh người. Tỷ như Lý Dật hiện đang chuyên tâm nghiên cứu sao bắt đầu đại trận, khủng bố đến mức có thể tự động nhốt đấu khí cường giả trong cơ thể, hơn nữa có thể bày trận giả điều khiển, như ảnh tùy hình dây dưa tới mục tiêu. Cái trận pháp này mới bắt đầu năng lượng không đủ, dễ dàng bị siêu cấp cường giả giả nhất cử đột phá. Đúng là nhìn trận pháp đối với cao cấp trận pháp đơn giản hơn, cũng thao đơn giản hơn, Lý Dật mới lựa chọn nó để tiến hành chuyên tâm nghiên cứu. Nếu quả thật có thể quen thuộc nắm giữ trận pháp này, như vậy đối mặt đấu thần điện tổng điện chủ thì cũng có tư cách đánh một trận chiến, mà không phải chỉ có bị ngược đãi như trước nữa. Nhìn thấy tình thế sau này, Lý Dật đã nhìn không được nghĩ mình nên cố gắng lĩnh ngộ xuống. Lo lắng đến bây giờ hoàn cảnh cũng không cho phép, nóng vội Lý Dật lặng lẽ ly khai chỗ ở, cấp tốc bay vút đi, rời khỏi vương đình. Lý Dật lựa chọn một rừng cây thí luyện sao bắt đầu đại trận. Dựa theo nội dung trong sách quý, Lý Dật trọn vẹn gần nửa giờ bày trận. Trận pháp này được Lý Dật suy diễn qua ngàn vạn tình huống. Tại một cái phương viên trận khu chừng 20 thước, cần bố kết mấy trăm điểm, điểm này trình độ phải tinh chuẩn, đấu khí phân lượng đều phải có tiêu chuẩn nghiêm khắc, hơi có sai lầm ảnh hưởng hiệu quả của cả trận pháp. Sau khi cẩn rực rực bố kết xong, Lý Dật hít một hơi thật sâu, đang muốn khởi động trận pháp, luyện tập trong thao tác thực chiến. Trong thực chiến thao tác thì càng phức tạp, đối với điều khiển giả tốc độ, biến ảo điểm tinh chuẩn nắm chắc cũng có yêu cầu rất cao. Ngoại trừ không ngừng luyện tập, cùng lĩnh ngộ bí quyết, tựa hồ cũng không có biện pháp nào khác. Lúc này Lý Dật đấu khí vận chuyển tới ngón tay, thời điểm đấu khí tơ nhện sắp sửa phát ra, Lý Dật có cảm giác làm hắn hơi kinh hãi. Rừng cây xa xa, mờ mờ ảo ảo có khí tức cường giả phi tốc tới gần. Loại khí tức cường giả làm Lý Dật quá quen thuộc, tuyệt đối không phải chỉ tu luyện ma pháp lực tinh linh tộc nhân phát ra, mà là đến từ đấu khí tu luyện giả. Trong nội tâm cả kinh, Lý Dật lập tức thu liễm khí tức của mình, đồng thời tay quyết vừa động, thi triển ra ẩn thân đấu kỹ, nhanh chóng bí mật thân hình. Cường giả này rất nhanh chạy đến, nương theo ánh trăng, Lý Dật thấy rõ ràng, đây là nhân loại cường giả, mà không phải tinh linh tộc nhân. Tên cường giả này một thân lục sắc tế ti pháp bào, thân hình cao to, mũi ưng mắt sâu như điêu ưng, hình dáng làm cho người xem qua khó quên được. Chạy vội tới gần chỗ của Lý Dật, cường giả này hạ bước, bốn phía tìm tòi một lần, cuối cùng tại một thân cây tựa hồ điêu khắc đồ án cái gì đó rồi dừng lại. Vì triệt để bí mật mà không bị phát hiện, Lý Dật không có cố gắng đi tìm hiểu thực lực của đối phương, nhưng rất nhanh phán đoán thực lực của hắn tuyệt đối không quá thấp. Nhân loại cường giả ở đằng gốc đại thụ kia ngồi xuống. Lại qua thật lâu, hướng về phía tinh linh vương đỉnh có tiếng bước chân vang lên. Cùng nhân loại cường giả này so sánh, tiếng bước chân này trầm trọng hơn rất nhiều. Kéo kéo dài động tĩnh nửa ngày, mới gặp một cái tinh linh tộc nhân lén lén lút lút xuất hiện ở trong rừng cây. Mới đến sao? Chúng ta đã đến từ lâu rồi. Nhân loại cường giả tựa hồ không cao hứng, ngữ khí cực kỳ lãnh đạm. Nương theo ánh trăng nhìn lại, tinh linh tộc nhân kia lại là một nữ tinh linh tuổi trẻ. Vương đình nhân viên trong ngoài hỗn tạp, ta phải đợi đến đêm mới tìm được cớ ra ngoài. Tinh linh thiếu nữ kia giải thích, an toàn là nhất, nếu làm cho người ta phát hiện, chủ nhân nhà ta cũng xong đời. Chủ nhân nhà ngươi vì cái gì không tự mình đến, luôn dựa vào ngươi truyền lại tin tức cũng không quá thỏa đáng. Chủ nhân của ngươi cũng không có tới, mà là phái ngươi tới sao? Tinh linh thiếu nữ mồm miệng có chút lanh lợi, làm nhân loại cường giả kia nhất thời có chút nghe nghẹn lời, nói, ta và ngươi không giống nhau. Có cái gì không giống nhau chú? Không nói nhiều, chúng ta nói tránh sự đi. Chủ nhân nhà ta nói, hắn bên này đã chuẩn bị thỏa đáng, xem chỗ đó các ngươi khi nào thì ra tay, luận võ đại hội khi nào thì chấm dứt. Hôm nay mới trận đấu ngày thứ hai, chỉ sợ còn cần 5-6 ngày thời gian nữa. Tổng điện chủ có ý tứ là đến trận chung kết thì động thủ, ngày đó chính là ngày tinh anh tinh linh tộc tụ tập rồi. Ta nhưng không làm chủ được, ý tứ của tổng điện chủ bảo ta sẽ chuyển cáo cho chủ nhân, định đoạt là do chủ nhân. 3 ngày sau sẽ có câu trả lời thuyết phục. 3 ngày sau tốt nhất mời chủ nhân ngươi tự mình đến, đỡ phải truyền đến truyền đi như vậy, lãng phí thời gian. Nhân loại cường giả cùng tinh linh thiếu nữ nói chuyện xong, cũng không dừng lại, đều tự chia nhau tản ra, như trước theo đường cũ phản hồi. Xác định hai người đi rồi, Lý Dật lúc này mới hướng về phương hướng tinh linh thiếu nữ theo dõi đằng sau. Đúng thật không ngờ nhân phẩm lợi hại như vậy, sớm biết có lần xảo ngộ như vậy, cũng không cần cung vô song ra ngoài thế giới tinh linh mạo hiểm như vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái lục sắc tư tế nhân loại cường giả kia chính là lục y điện sĩ đấu thần điện rồi. Về phần thân phận tinh linh thiếu nữ, Lý Dật tin tưởng đáp án cũng rất nhanh công bố. Nhưng làm Lý Dật mở rộng tầm mắt chính là tinh linh thiếu nữ đi đến bên ngoài tinh linh vương đình, bỗng nhiên đứng lại, hai tay tại trong hư không kéo ra vài đạo ma pháp thủ ấn. Sau đó một đoàn lam sắc quang mang quay chung quanh tại thân thể nàng lập lòe vài vòng, ngay sau đó thân thể thiếu nữ liền biến mất. Mẹ nó, lại là di chuyển tức thời ma pháp. Di chuyển tức thời ma pháp là thủ đoạn đê cấp ma pháp sư dùng để bảo vệ tánh mạng, có thể đem ma pháp sư di chuyển tức thời đến một chỗ khác. Cái đó cùng ẩn thân đấu kỹ hoàn toàn khác nhau, ngoại trừ bảo vệ tánh mạng, cũng là kỹ xảo vô thượng thoát khỏi theo dõi. Lý Dật tin tưởng mình theo dõi không chê vào đâu được. Tinh linh thiếu nữ thi triển di chuyển tức thời ma pháp, chỉ do cẩn thận mà thôi. Nhưng hán ảo não tâm tình rất nhanh bị quét sạch, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Bởi vì sau một khắc, thân thể thiếu nữ lại hiện ra ở bên cạnh hắn, cơ hồ là hắn có thể ngửi thấy được mùi thơm nhàn nhạt trên người tinh linh thiếu nữ này. Xem ra, tinh linh thiếu nữ trình độ ma pháp thật sự có hạn, di chuyển tức thời tu luyện giai đoạn càng sơ cấp. Tuy có thể sử dụng di chuyển tức thời ma pháp, nhưng không cách nào điều khiển phương hướng cùng vị trí, điểm rời đi là điểm tùy ý. Nhìn chung quanh một vòng, cũng không có phát hiện trạng thái ẩn thân của Lý Dật. Tinh linh thiếu nữ thay đổi, lại thay thế lộ tuyến, lúc này mới đi vào tinh linh vương đình. Tinh linh thiếu nữ trái khúc phải quấn, xuyên qua bên ngoài vương đình kiến trúc, chậm rãi hướng trung tâm đi tới gần. Hiện tại, chạy tới chung quanh vương đình nơi ở của nữ vương cùng những trưởng lão. Đến nơi này, cẩn thận tinh linh thiếu nữ lần nữa thi triển di chuyển tức thời. Lúc này vận khí của nàng cũng tốt, thành công thoát khỏi truy tung giả Lý Dật. Bất quá Lý Dật cũng không quá mức ảo não. Sự tình đã rất hiển nhiên, đấu thần điện tại tinh linh tộc cài gián điệp, tựa hồ chính là một vị tinh linh tộc trưởng lão. Lý Dật trong ý nghĩ hiện ra gương mặt, chính là Y Hoa Nhị trưởng lão, cái này hoàn toàn là một loại trực giác. Mà nghiệm chứng loại trực giác này có hay không chính xác cũng không khó khăn lắm. Lý Dật mỉm cười, cũng không có đi hành tung tinh linh thiếu nữ nữa, mà là quay trở về chỗ ở. Vận khí thật là tốt, may mắn liền phát hiện ra manh mối. Lý Dật thỏa mãn thực hiện kế hoạch của mình, sau đó rất nhanh cảm thấy mỹ mãn đi ngủ. Ngày mai còn có trận đấu. Ngày thứ ba trận đấu bắt đầu trở nên kịch liệt, ít nhất là đối với gần 100 danh tinh linh chiến sĩ. Trận đấu căn cứ ngày hôm qua thắng bại quan hệ đến tổ hợp, không hề cố ý an bài ma pháp sư cùng cung tiến thủ quyết đấu. Bởi vậy thỉnh thoảng xuất hiện ma pháp sư cùng ma pháp sư, cung tiến thủ cùng cung tiến thủ chiến đấu. Vô luận là ma pháp sư hay là cung tiến thủ, trong trận đấu tinh linh tộc, năng lực ma pháp trở thành trụ cột và cũng là mấu chốt nhất, làm cho Lý Dật lãnh hội đến hệ thống ma pháp sư. Đối thủ của Lý Dật chính là một tuổi trẻ đại ma pháp sư thực lực không tầm thường. Vị này là đại ma pháp sư đối với đối thủ cũng hữu hảo, đối với thắng lợi cùng vinh dự đều có khát vọng, cùng với thực lực siêu phàm, làm cho hắn quá mức so đo thắng bại. Vừa lên, chát sáng người đã sử dụng huyễn đâm ma pháp, cùng nhân loại cường giả dùng đấu kỹ đồng dạng, kỹ năng ma pháp sư cũng nhiều vô số kể, như di chuyển tức thời, mê muội thuật, gia tốc thuật, hung mãnh thuật, còn có loại có hiệu quả như với đấu kỹ ẩn thân thuật. Chát sáng người sử dụng huyễn đâm thuật, lôi hệ ma pháp mang theo mê muội thuật. Giao thoa lập lòe lôi điện theo ma pháp trượng trong tay chát sáng người điện xả ra. Lý Dật chợt cảm thấy trước mắt một mảnh huyễn quang, rung động sấm sét lôi điện đánh theo quanh thân, hình thành nên một cái lôi cầu, đem Lý Dật hoàn toàn bao vây ở trong đó. Huyễn đâm thuật thật là lợi hại, hoàn toàn không cách nào né tránh ma pháp công kích, ngoại trừ dùng tự thân lực lượng chống lại, không có bất kỳ lựa chọn dư thừa nào. Lý Dật tâm niệm thay đổi thật nhanh, dùng lôi chế lôi. Quy thiên lôi pháp tu luyện là lôi điện thế gian tinh thuần nhất, lập tức bành trướng ra, hình thành một đạo hồ quang lôi điện chống lại lôi điện ma pháp. Hai chủng lôi điện hoàn toàn bất đồng tại quanh thân Lý Dật cùng xuất hiện. Bốn phía lôi quang, năng lực bạo ngược va chạm vào nhau. Cái động tĩnh này cùng hoa lệ, rất nhanh hấp dẫn càng ngày càng nhiều người đến xem. Dật thúc thúc cố gắng lên. Lý Dật bên tai truyền đến lời của Cát Lệ Tư làm cho người khác thổ huyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 809, trận đấu ngày thứ 3. Cát Lệ Tư cổ vũ cho Lý Dật thúc thúc cảm thấy trận đấu này áp lực cường đại. Quy thiên lôi pháp phát ra lôi điện, cũng không có như trong dự liệu của mọi người, mà là đang ngoài một thước không gian cạnh thân thể Lý Dật rằng co xuống. Phải biết rằng, Quy thiên lôi pháp tu luyện ra chính là lôi điện tinh thuần nhất, nhưng Lý Dật không biết, ma pháp lôi điện cùng đấu khí thuộc tính lôi điện lại cũng không giống nhau, bởi vậy cũng hoàn toàn không thể so sánh. Chát sáng người không ngừng thúc giục ma pháp lực, rót vào trong ma trượng thủy tinh cầu kích phát lôi điện lại lần nữa sáng bừng bừng, cố gắng duy trì uy áp đem Lý Dật nhất cử đánh tan. Nếu như năng lực công kích cường hãn, hẳn là có thể so sánh với thế giới nhân loại đấu tôn cường giả. Lý Dật trong lòng âm thầm đánh giá thực lực của đối thủ. Bởi vì đấu khí cùng ma pháp hai cái hệ thống hoàn toàn bất đồng, ngoại trừ mỗi lần chiến đấu tính ra, Lý Dật cũng không dám đơn giản dùng hệ thống cấp bậc đối ứng. Nếu như đối ứng, thì đại ma pháp sư tương đương với đấu tôn cường giả, ma đạo sư đối ứng đấu thánh cường giả. Trước mắt chát sáng người tuy thực lực không tầm thường, nhưng ở trước mặt Lý Dật đấu thánh cường giả thật sự, cũng không tạo được uy hiếp. Hai chủng lôi điện đối kháng mấy phút đồng hồ sau bất phân thắng phụ, Lý Dật tay quyết biến đổi. Quy thiên lôi điện quanh thân bỗng nhiên biến mất, mất đi trở ngại, ma pháp lôi điện liền lao về phía Lý Dật. Nhưng ma pháp lôi điện này oanh đến thân thể Lý Dật, liền không cách nào tiến lên nửa phần, trong không gian ba động kịch liệt. Ma pháp lôi điện bị vặn vẹo thành vô số ma pháp mảnh nhỏ, theo không gian hướng bốn phương tám hướng tan đi. Thực lực đại ma pháp sư tương đương với đấu tôn cường giả, Lý Dật cũng không có vận dụng lực lượng đấu khí pháp tắc, mà là đấu khí khống chế không gian, dùng không gian vặn vẹo chi lực đối kháng ma pháp lôi điện, năng lượng cường hãn cùng đấu khí làm không gian vặn vẹo, ma pháp công kích lập tức tan thành mây khói. Chát sáng người trên mặt hơi đổi, xem thời cơ cũng là cực nhanh, mắt thấy ma pháp lôi cầu không cách nào vây khốn Lý Dật, dùng tốc độ cực nhanh tế ra ma pháp tạp phiến. ý niệm khống chế, ma pháp tạp phiến lam quang tỏa ra bốn phía, một đoàn lôi cầu thình lình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lôi cầu xoay tròn rất nhanh, càng chuyển càng lớn, ầm ầm một tiếng biến ảo thành lôi thù, trực tiếp hướng Lý Dật tấn công tới. Lôi thù, phóng ra. Lôi điện hung hãn ngưng kết mà thành lôi thù, mang theo lôi cầu uy lực mạnh hơn mấy lần so với trước, rồi đột nhiên hướng Lý Dật oanh kích tới. Xem ra Chát Sáng người hôm nay chuẩn bị rất đầy đủ, loại triệu hoán tạp phiến lôi thú này uy lực cực lớn, hẳn là hao phí không ít tâm huyết. Đối mặt với vượt cấp khiêu chiến, tương đương với bạch hổ đấu kỹ năng lượng, Lý Dật sắc mặt cũng ngưng trọng tới cực điểm. Nếu quả thật chính là bạch hổ đấu kỹ, Lý Dật ứng phó vẫn còn quen thuộc, nhưng ma pháp cùng đấu khí hệ thống hoàn toàn bất đồng, lại làm Lý Dật không thể không chú ý. Lý Dật không hề phòng ngự đơn thuần, tay quyết hơi động một chút, song trưởng tuôn ra ngọn lửa, làm không gian nhiệt độ tăng lên, Nam Minh Hỏa Huyễn hóa thành hình rồng, đón lấy lôi thú. Hỏa Long cùng lôi thú trong nháy mắt cùng xuất hiện một chỗ, điên cuồng thôn phệ đối phương, cùng tiêu hao năng lượng lẫn nhau. Chẳng diện đồ sổ như vậy, có thể so với cung tiến thủ dùng ma pháp tiến oanh kích đẹp mắt hơn nhiều. Lý Dật cùng Chát Sáng người quyết đấu lần nữa hấp dẫn một nhóm người tới xem. Lý Dật cùng Chát Sáng người đều ra sức khống chế, bổ sung năng lượng Hỏa Long cùng lôi thú, năng lượng cự đại cùng lôi thú điên cuồng, rút ra ma pháp nguyên tố kích khởi không gian gió lốc. Hỏa Long cùng lôi thú phát ra tiếng tê minh, năng lượng cự đại hoàn toàn đụng vào nhau, trên mặt đất đập bể một cái hố thật sâu, dư uy tại trong không gian bạo vang lên mấy trăm lần, sau đó mới chậm rãi tiêu tán. Lý Dật có chút cảm giác thân thể có chút lay động, đây là hiệu quả của lôi điện. Dù không tệ, tương đương với bạch hổ đấu kỹ, nhưng tựa hồ so với bạch hổ đấu kỹ mạnh hơn một chút. Thực lực đại ma pháp sư đặt ở đấu thần đại lục cũng tương đối khá. Không biết Chát Sáng người còn có thể biến hóa ra dạng gì, Lý Dật rất chờ mong, dù sao thực lực của hắn cũng ở trong lòng bàn tay của mình mà. Trên người đạt được kinh nghiệm sung túc, đối mặt với đối thủ càng nắm chắc hơn, cho nên Lý Dật cũng không vội phản kích, mà là chờ Chát Sáng người công kích tiếp theo. Nhưng Chát Sáng người cũng không có công kích lại lần nữa, hắn chằm chằm nhìn vào Lý Dật, ánh mắt có chút kỳ quái, nhìn sau nửa ngày, đột nhiên khẽ cắn môi, thu hồi ma pháp trượng, có chút không cam lòng rồi lại kiên định nói, ta thua, như vậy đã nhận thua. Đây cũng không phải là một tinh linh chiến sĩ xứng đáng. Cho dù Lý Dật đối với tinh linh chiến sĩ minh bạch, bọn họ dũng cảm thừa nhận thất bại, thua chính là thua quyết không càn quấy. Nhưng chỉ cần chiến đấu, còn một tia hy vọng chiến thắng, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhận thua, mà chiến đấu đến cùng.